Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 956, chương 956, thủ phạm. Tĩnh Hải thành phố lớn nhất nghĩa địa trước, lúc gần đi Lâm Long bọn người bái thanh toán hạ Lâm Vô Pháp. Lâm Vô Pháp phần mộ cũng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Sau đó một đám người hướng trường cao đẳng trung học phía sau núi đi đến. Tại Hậu Sơn đợi một giờ, đám kia đại hán dùng tay lái Lâm Long ba mẹ quan tài cùng thi thể trở tới. Sau đó đào tốt phần mộ mai táng, dùng 2 giờ ok tốt hết thảy. Mấy vị, vất vả các ngươi, cái này trương trong thẻ tổng cộng 101 vạn. Các ngươi 10 người, một người 10 vạn, còn lại 1 vạn là tiền cơm, nguyên vốn hẳn nên mời các ngươi ăn cơm. Nhưng hai huynh đệ chúng ta thật vất vả gặp nhau, không hy vọng ngoại nhân quấy rầy, tự cho các ngươi 1 vạn chính mình đi bên ngoài ăn. Đi a, Nhị Long lấy ra một tờ chi phiếu nói ra. Không có vấn đề, không có vấn đề. Đại hán nhao nhao tỏ vẻ không có vấn đề, sau đó cầm chi phiếu cao hứng rời đi. Tiểu Khiết, các ngươi về nhà trước a, ta cùng Nhị Long đi tìm cái kia pháp sư. Xử lý tốt hết thảy, Lâm Long nhìn xem Bạch Khiết đám người nói, đi, Bạch Khiết nhẹ gật đầu, sau đó mang theo mọi người ly khai. Đại ca, thực muốn đi tìm cái kia pháp sư phiền toái à? Đi, vì cái gì không đi? Dám ở ba mẹ trong phần mộ động tay chân, hắn chết chắc rồi. Được rồi, cái kia pháp sư giống như tại thái nhất trong đạo quan. Là vốn là lớn nhất đạo quan, miếu đạo sĩ, là quán chủ đồ đệ. Tĩnh Hải thành phố rất lớn, mà đại đạo quan, miếu đạo sĩ, tựu chỉ có một, tên là Thái Nhất đạo quan. Miếu đạo sĩ, thuộc về Thái Nhất nhất mạch, tuy nhiên cũng là đạo sĩ, nhưng cùng Lâm Long không thuộc về nhất mạch. Dù sao Lâm Long là Mao Sơn truyền nhân, mà bọn họ là Thái Nhất truyền nhân. Tốt. Chúng ta bây giờ tự đi qua. Lâm Long gật đầu, vung tay lên, trực tiếp xuất hiện tại Thái Nhất trong đạo quan. Vị đạo sĩ kia trường cái dạng gì? Lâm Long thần thức triển khai, phát hiện trong đạo quan rất nhiều đạo sĩ. Căn bản không biết là cái đó một cái tại ba mẹ trong phần mộ ra tay. Ta suy nghĩ, vị đạo sĩ kia giống như trái trên mặt có một khỏa nốt ruồi. Tay phải không có ngón út, Nhị Long nói ra, ta biết đạo ở nơi nào. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, mang theo Nhị Long trực tiếp xuất hiện tại trong một gian phòng. Đối với Lâm Long xuất quỷ nhập thần đích thủ đoạn, Nhị Long đã thành thói quen. Cũng không có cảm thấy kinh ngạc, lúc này ngắm nhìn bốn phía, phát hiện nằm ở trên giường trung niên đạo sĩ, lập tức kích động nói, đúng đúng. Chính là hắn cho ba mẹ làm cúng bái hành lễ. Nhị Long thanh âm rất lớn, đạo sĩ mãnh liệt xoay người mà lên, sau đó trông thấy là Nhị Long, lập tức vẻ mặt tươi cười mà nói, Lâm Nhị Long tiên sinh, không biết ngươi tìm lão đạo cần làm chuyện gì? Ha ha, không phải ta tìm ngươi, mà là ta đại ca tìm ngươi. Nhị Long cười lạnh, là ngươi tại ba mẹ ta trong phần mộ phóng con rùa đen. Lâm Long không có quẹo vào tử, trực tiếp hỏi. Nghe được Lâm Long, đạo sĩ đồng tử co rụt lại, trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng, nhưng nhất thiểm tức thì lập tức cười hì hì mà nói, đúng rồi, con rùa đen là ta phóng, có vấn đề gì sao? Phóng cái con rùa đen mới có thể để cho các ngươi ba mẹ phù hộ các ngươi sống lâu trăm tuổi. Ha ha, ngươi lừa gạt Nhị Long khả dĩ. Ngươi muốn gạt ta, ngươi biết ta là ai không? Ngươi là ai? Đạo sĩ phản xạ có điều kiện giống như hỏi. Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Đạo sĩ thầm nghĩ một tiếng không tốt. Lúc này không nói hai lời, quay người bỏ chạy, sự tình đã bại lộ, lần này bọn hắn tìm đến mình không cần đều là đến tìm phiền toái. Lúc này không chạy càng đãi khi nào? nếu người bình thường còn có thể lừa dối, nhưng này là Mao Sơn truyền nhân A-Hát, hơn nữa là Lâm Long. Lâm Long đại danh tại Pháp Sư Giới có thể nói thần nhân vật tầm thường. Cho dù chưa thấy qua Lâm Long, còn chưa từng nghe qua Lâm Long sao? Chỉ cần nghe qua Lâm Long, cũng biết Lâm Long rất lợi hại. Muốn chạy, Lâm Long trên mặt lộ ra một vòng tiếu ý. Lúc này vung tay lên, một cổ cường đại pháp lực bao phủ đạo sĩ, trực tiếp đem đạo sĩ kéo lại. Đối mặt cường đại như thế pháp lực, đạo sĩ căn bản không cách nào chống lại. Lâm tiền bối tha mạng, Lâm tiền bối tha mạng A-Hát, đây hết thảy đều là sư phụ để cho ta làm đó a, cũng không phải tự chính mình muốn làm, ta và các ngươi ba mẹ cũng không có bất kỳ cừu hận. Sư mệnh khó vi A-Hát, van cầu Lâm tiền bối coi ta là cái dám đem thả đi à. Thật sự chuyện không liên quan đến ta A-Hát. A-Hát, sư phụ ngươi cho ngươi làm. Sư phụ ngươi tại sao phải hại ba mẹ ta? Lâm Long hỏi, ta cũng không rõ ràng lắm. Hình như là bởi vì Nhất Dương đạo quan, miếu đạo sĩ, Nhất Dương đạo trưởng, lúc ấy phía trên phái một khoản tiền hạ để xây dựng đạo quan. Miếu đạo sĩ, Lâm Kiệt, tự là ngài cha không có cho chúng ta đạo quan, miếu đạo sĩ, mà là cho Nhất Dương. Có thể là bởi vậy lại để cho sư phụ ghi hận thượng hắn đi à. Vừa vặn ngài đệ tìm được chúng ta, ngươi đi đem sư phụ ngươi gọi tới. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể chơi cái gì thủ đoạn, bằng không thì thủ đoạn của ta ngươi cũng biết. Lâm Long nhìn xem đạo sĩ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, sợ tới mức đạo sĩ liên tục gật đầu nói, không dám không dám. Tự là cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám A-Hát. Ta cái này đi đem sư phụ ta gọi tới. Đạo sĩ nói xong, mặc một bộ áo ngủ, té rời đi, liền áo khoác cũng không kịp mang. Đủ để thấy hắn đối với Lâm Long sợ hãi trình độ. Đại ca, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Lúc này, Nhị Long hướng Lâm Long hỏi, hai người bọn họ đều phải chết. Lâm Long thản nhiên nói, giết hai người mà thôi, đối với Lâm Long mà nói còn không phải việc rất nhỏ. Có thể tại Nhị Long trong nội tâm, lại cảm giác thập phần sợ hãi. Giết người A-Hát, hơn nữa còn là giết hai cái. Mấu chốt cái này hai cái tại Tĩnh Hải thành phố đều là có chút danh tiếng âm thanh đích nhân vật. Như thế nào, người sợ hãi, gặp Nhị Long biểu lộ khác thường. Lâm Long không khỏi mở miệng nói, ngươi nếu sợ hãi tạm thời lảng tránh một chút đi. Lâm Long cũng lý giải, Nhị Long là người bình thường, hay là người bình thường người làm ăn, giết người với hắn mà nói quá xa xôi. Cũng đúng, giết người hai chữ rất sợ hãi, nghe được giết người, nội tâm hội không hiểu bay lên sợ hãi. Những điều này đều là bình thường lòng người. Không sợ hãi, đại ca, ngươi không cần để ý ta. Đến lúc đó ngươi nên làm cái gì bây giờ, tự làm sao bây giờ? Nhị Long hít sâu một hơi nói, tốt xấu là người trưởng thành rồi, trải qua một hồi ngắn ngủi sợ hãi sau tự bình tĩnh trở lại. Không bao lâu, đạo sĩ mang theo một cái tiểu đạo sĩ đi đến, chính là các ngươi hai cái tìm lão đạo sao? Nói đi, chuyện gì? Lão đạo sĩ phủi hai người một mắt, rất là thanh cao vịn chính mình chòm râu dê, đầu có chút nâng lên, một đôi mắt thấy nóc phòng, thật giống như hắn rất thuộc loại trâu bò giống như được. Là ngươi mệnh lệnh đồ đệ của ngươi tại ba mẹ ta trong phần mộ phóng con rùa đen. Lâm Long nhìn xem lão đạo sĩ nhàn nhạt mà hỏi, ừ, ngươi bán đứng ta? Lão đạo sĩ nhíu mày, mặt mũi tràn đầy lệ khí nhìn về phía đồ đệ của hắn. Chuyện này chỉ có hắn đồ đệ biết nói, bởi vì lúc ấy tự hai người bọn họ, cũng đích thật là hắn lại để cho đồ đệ mình tại Lâm Long cha mẹ trong phần mộ phóng con rùa đen. Lúc này lão đạo sĩ không để ý đến đồ đệ của mình, mà là nhìn về phía Lâm Long hỏi, chàng trai, ngươi là ai? Hắn là Mao Sơn truyền nhân Lâm Long. Không đều Lâm Long mở miệng, Một bên lão đạo sĩ đồ đệ mở miệng, hắn sợ chính mình sư phụ nói sai lời nói đắc tội với người ra. Nói thẳng ra thân phận của Lâm Long, lại để cho sư phụ cầu xin tha thứ, như vậy có lẽ có thể bảo trụ một mạng. Tuy nhiên bán rẻ sư phụ, nhưng sư phụ dù sao cũng là sư phụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.